Ta là phía sau màn lão đại. Tác giả: Một đao chém chém chém. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 583. Chương 583. Phân giải sư cùng luyện kim sư. Đại chiến sau khi kết thúc, các người chơi cùng Master hạm đội các thành viên bắt đầu thanh lý chiến trường. Mặt biển trôi nổi xa rảo hài cốt chiến hạm cũng không phải là không cách nào thu về lợi dụng. Mặc dù linh bộ kiện đều đã tổn thương, nhưng là dung luyện một phen, cuối cùng vẫn là có giá trị. Cho nên đối với những này đồ vật, các người chơi lựa chọn rồi đem nó mang đi. Ngẫu nhiên từ bên trong hài cốt chiến hạm bên trong nhặt được một cái hoàn chỉnh linh bộ kiện, đều có thể phát ra hưng phấn gào thét. Nửa ngày thanh lý làm việc sau khi kết thúc, các người chơi cũng không bội ước, dựa theo ước định lấy ra 5 thành băng hỏa thạch, giao cho Hắc Toại, để Thủy Chung lo lắng người chơi sẽ hay không nuốt một mình Hắc Toại chờ Master Biển Quốc gia thành. Viên, thấy được rồi người chơi ác thế lực mặt khác, ở này về sau, bọn họ phất tay cáo biệt, đều tự rời đi, trở lại Bắc Kỳ sau. Các người chơi làm kiện thứ nhất chuyện cũng không phải là vật liệu phân phối, mà là xử lý Hắc Sa. Lúc này vị này quỷ hoàng cấp tâm thái của người mạnh đã sụp đổ rồi, bị nện rồi một ngày một đêm không nói, còn bị cưỡng chế rót rồi hơn ngàn bình hồi máu dược tề. Thời gian uống nôn rồi nhiều lần, nhưng mà đây cũng không phải là hắn không muốn uống liền có thể không uống. Dù sao tổn thương đồng đều bày nhiệm vụ còn chưa hoàn thành. Thế là các người chơi đem nó mang về Bắc Kỳ, ở lưu ly bờ biển bên thay phiên chế tạo tổn thương. Dù là Hắc Sa uống nôn rồi, vậy cũng phải tiếp tục uống, không uống liền rót. Đối với cái này kém chút đem biển rau hẹ cho xử lý ra hỏa, các người chơi không có một điểm đồng tình. Thế là lưu ly bờ biển bên sắp xếp nổi rồi đội ngũ thật dài, ngay ngắn trật tự, đến phiên chính mình rồi. Tiến lên rót dược, mở nện, một mạch mà thành, sau đó vị kế tiếp. Giờ khắc này Hắc Sa cảm thấy chính mình vẫn là chết đi coi như xong rồi. Hắn là thật muốn chết, nhưng là trong cơ thể bị thương nghiêm trọng, nghĩ muốn động đậy đều khó khăn, càng đừng đề cập phản kháng rồi. Lúc này Hắc Sa đã triệt để mất đi rồi thân là chiến tranh thương hội hội trưởng uy nghiêm. Giờ khắc này, hắn bỗng nhiên 10 phần hối hận. Lúc trước làm sao lại không có cầm đầu hướng Hải Vương, tử vong vòng ánh sáng, đụng lên đâu. Nhiều như vậy thoải mái, đầu xuôi đuôi lọt, hiện tại quả thực chính là địa ngục. Cuộc sống như vậy lại kéo dài 2 ngày 2 đêm. Hắc Sa đã triệt để chết lặng, làm thành một cái hung tàn chiến tranh thương hội hội trường. Cái đời này ác chuyện không làm thiếu, nhưng là hắn lần đầu cảm thấy chính mình làm hết thảy cùng những này người chơi hắc ác thế lực so sánh, quả thực chính là trò trẻ con, mà lại loại này tra tấn còn không có mục đích tính. Đây mới là kinh khủng nhất địa phương. Nếu như là người chơi tộc nghĩ muốn biết rõ cái gì, Hắc Sa cam đoan cái gì mới nói, tuyệt đối trước tiên công khai, nhưng mẹ nó làm hắn cảm thấy sụp đổ là các người chơi căn bản cũng không nghĩ biết rõ cái gì. Chính là thuần túy ở tra tấn hắn, mỗi khi nhìn thấy Trường Long vậy một mắt nhìn không đến đầu cuối đội ngũ, hắn nội tâm tràn ngập rồi tuyệt vọng. Giờ khắc này, hắn nghĩ tới lúc trước lựa chọn vùng biển tranh bá trước, lão tộc trưởng nói một câu nói, ngươi đi con đường là không đường về, đạp lên, vô luận đứng cao hơn, ngã xuống tất nhiên sẽ thịt nát xương tan, có lẽ lưu lại đến mới là lựa chọn tốt nhất. Giờ phút này nghĩ đến, nếu là lúc trước không có lựa chọn vùng biển tranh bá, ồ ở đáy biển là một tên vui sướng, xa giảo tộc nhân, tốt biết bao nhiêu a. 2 ngày 2 đêm ăn dược, chịu nện sau, xa giảo cuối cùng vẫn là nghênh đón rồi chính mình kết thúc thời khắc. Sinh cơ trôi qua thời điểm, hắn thấy được rồi 4 phía người chơi tộc nhân bên ngoài thân toát ra ánh sáng trắng. Giờ khắc này, đối chính mình hạ tử thủ bọn họ cực kỳ giống thiên sứ. Tử vong nguyên lai là tốt đẹp như thế. Một đời chiến tranh thương hội hội trưởng, tại lúc này chung quy là hướng đi rồi con đường cuối cùng. Như vậy vẫn lạc, một đường long đong, lấy loại phương thức này phần cuối, là hắn nằm mộng đều không nghĩ tới. Nhưng mà cường giả vẫn lạc, chung quy là âm phủ thế giới sinh tồn pháp tắc bên trong một khâu. Những cái kia hậu bối nghĩ muốn quật khởi, tất nhiên là đạp lấy tiền nhân thi thể thượng vị. Không có ai đúng ai sai, sai là cái thế giới này, mà Lục Vô Chỗ muốn làm, cũng là đạp lấy những cường giả này thi thể, vì người chơi tộc trải đúc một đầu trở thành thiên tai con đường. Để bọn hắn đi phá vỡ cũ quy tắc, nghênh đón một cái thế giới mới, ai đúng ai sai, Lục Vô không biết rõ, nhưng là hắn biết rõ một điểm, các người chơi trưởng thành tất nhiên là một đầu sát phạt con đường. Muốn trở thành công, có lẽ có thương hại, vốn liền nên vứt bỏ, bởi vì giống hắc sa cường giả như vậy, làm sao không phải lấy loại phương thức này đi tới. Hắn trong tay đồng dạng xâm nhiễm rồi rất nhiều chủng tộc cùng thế lực máu tươi. Chỗ thu được chiến tranh thương hội địa vị, càng là vô số lần cướp đoạt cùng sát phạt được đến. Chỉ bất quá này một lần, hắn gặp được so với hắn càng thêm đen, càng ác người chơi thế lực mà thôi. Ở Hắc Sa sau khi chết, các công hội lớn liền bắt đầu rồi vật tư phân phối. Bất quá nghĩ muốn người chia đều đến một cái băng hỏa thạch, hiển nhiên là không đủ. Thế là một ít công hội liền lựa chọn rồi chi ra hồn tệ, đến phân phối cho những cái kia không có thu hoạch được băng hỏa thạch người chơi. Nhưng dù cho như thế, người đồng đều tới tay băng hỏa thạch vẫn như cũ ít đến thương cảm. Vì rồi cường hóa trang bị, cổ ngữ đám người vẫn là được hoa hồn tệ mua sắm người chơi khác trong tay băng hỏa thạch đến sử dụng. Ở đi qua vòng thứ nhất trang bị cường hóa sau, thấy được rồi hiệu quả, băng hỏa thạch giá cả theo đó bỗng nhiên mà tăng mạnh rồi. Loại tình huống này Lục Vô tự nhiên cũng đã cân nhắc đến rồi. Cũng nghĩ đến biện pháp giải quyết, lần này cướp bóc thương thuyền sự kiện qua đi ngày thứ ba. Hắn ban bố thứ nhất, toàn khu thông cáo. Toàn khu thông cáo, phân giải sư cùng luyện kim sư sinh hoạt nghề nghiệp chuyển chức chính thức mở ra. Người chơi có thể ở hoạt động mặt tấm tiến hành báo danh tham gia. Lần này hoạt động đều lấy trước 1 vạn tên người chơi thu hoạch được chuyển chức tư cách văn kiện. Quy tắc này thông cáo ở người chơi quần thể bên trong gây nên sóng to gió lớn. Ở vào đối hai cái này nghề nghiệp hiếu kỳ, các người chơi bắt đầu mở ra hoạt động mặt tấm xem xét tường tình. Phân giải sư có thể đem vật phẩm phân giải thành cơ sở nhất nguyên tố hình thái. Lột cách cần thiết nguyên tố, tiến hành 2 lần lợi dụng. Luyện kim sư thuần thục thao túng nguyên tố, phối hợp tỷ lệ dung hợp, hình thành cần thiết vật phẩm. Lần này tuyên bố 2 cái sinh hoạt nghề nghiệp, có thể nói hỗ trợ lẫn nhau. Phân giải sư phân giải vật chất, thu hoạch được nguyên tố, mà huyện kim sư lợi dụng nguyên tố hợp thành vật phẩm. Mà Lục Vô đem nó chia làm 2 cái sinh hoạt nghề nghiệp. Cũng là vì rồi các người chơi cân nhắc, chủ yếu 2 cái này sinh hoạt nghề nghiệp, chỗ muốn học tập tri thức đều 10 phần phức tạp. Nếu như không sở trường một hạng nói, nghĩ muốn tăng lên liền rất khó khăn. Ngược lại ảnh hưởng tới các người chơi phát triển. Có rồi 2 cái này sinh hoạt nghề nghiệp, các người chơi rốt cuộc không cần lo lắng rất nhiều nguyên tố vật phẩm khan hiếm. Ví dụ như hiện giai đoạn 10 phần chân quý cấp 6 chân bảo, có thể nói giá cả một mực ở kéo lên, mà lại là có giá không hàng. Nhưng là phân giải sư cùng luyện kim sư xuất hiện sắp sẽ đánh vỡ cục diện này. Liền giống với là băng hỏa thạch, là từ băng thuộc tính nguyên tố, hỏa thuộc tính nguyên tố cùng với khác nhiều loại khan hiếm nguyên tố kết hợp hình thành. Phân giải sư liền có thể thông qua phân giải cái khác vật chất, đến thu hoạch được cấu thành băng hỏa thạch nguyên tố. Sau đó do luyện kim sư đem những nguyên tố này dung hợp, trực tiếp luyện thành băng hỏa thạch. Có thể nói, hai cái này nghề nghiệp tồn tại sẽ để cho rất nhiều khan hiếm hàng hóa trở nên không còn khan hiếm. Có thể nghĩ muốn chuyển chức, độ khó cũng là cực lớn, mà lại vô luận là phân giải, vẫn là luyện vàng, xác suất thành công đều không cao lắm, cần muốn thời gian dài lý luận học tập cùng thực tiễn học tập. Bất quá các người chơi cũng không cảm thấy có vấn đề gì. Dù sao chỉ cần là sinh hoạt nghề nghiệp, tham dự là được rồi. Có được hay không công là một chuyện, cố gắng không cố gắng lại là mặt khác một chuyện. Chinh chiến là một cái mới xã hội, cùng loại với hiện thực. Sinh hoạt nghề nghiệp thu được càng là như vậy. Không cố gắng vĩnh viễn không có hồi báo. Này cùng vận khí không quan hệ. Như thường ngày như vậy, tất cả báo danh người chơi thu hoạch được rồi thật dày tương quan tri thức sách vở. Cùng với đối ứng sơ cấp đạo cụ, học tập phong trào lớn lại lần nữa triển khai. Như thế cứng hạch trò chơi. Từ lúc trước kinh ngạc, đến hiện tại vui vẻ tiếp nhận, các người chơi có thể nói hoàn toàn dung nhập vào mảnh thế giới này ở giữa. Thay vào rồi một tên Bắc Kỳ vực lớn người chơi tộc thân phận. Cho nên cứng hạch học tập tri thức cũng liền đang tiếp thụ trong phạm vi. Nếu như sinh hoạt nghề nghiệp chỉ là một cái mô bản, học tập là điểm kích sách kỹ năng liền có thể học được. Sinh hoạt nghề nghiệp chuyển chức là điểm kích liền có thể chuyển chức. Sau đó góp đủ cần thiết tài liệu, theo một chút liền có thể chế tạo ra nghĩ muốn đồ vật. Này ngược lại sẽ để các người chơi cảm thấy trò chơi trở nên thức ăn nhanh hóa rồi. Không còn cứng hạch, trái lại hiện tại cứng hạch, để các người chơi có rồi càng mạnh lớn nhập cảm mạnh hơn. Mặc dù quá trình là thống khổ, nhưng là sau khi thành công cảm giác thỏa mãn cũng là thức ăn nhanh trò chơi chỗ không cách nào so sánh. Học tập thời gian, thường xuyên ở ngoài du lịch các người chơi cũng đều trở về nhà. Dù là Minh Phủ đi qua rồi quy mô khuếch trương cho, nội bộ vẫn như cũ kín người hết chỗ, khắp nơi đều là ôm lấy so từ điển còn dày hơn sách vở. Trầm tư suy nghĩ, nghiên cứu sách vở nội dung bóng dáng, thấy như vậy một màn Lục Vô, cảm thấy hết sức vui mừng. Bất quá rất nhanh, hắn liền vui mừng không nổi rồi, bởi vì các người chơi tao thao tác đến rồi, bởi vì phân giải sư cần muốn đối phân giải vật phẩm có đầy đủ dài. Thực tiễn chính là tốt nhất học quá trình, thế là phân giải sư các người chơi bắt đầu đối bốn phía hết thảy hạ thủ. Từ vừa mới bắt đầu hoa nhỏ cỏ non, đến phía sau tảng đá, cây lớn, ở những này học tập, phân giải sư, tài liệu tương quan người chơi trong mắt. Vạn vật đều có thể phân giải, đều có thể quy về bản chất nguyên tố hóa. Đã đạt đến rồi nhìn thấy cái gì cũng có muốn chia giải một chút xúc động. Hiếu kỳ có thể phân giải ra cái gì nguyên tố, học được phong ma thời điểm. Nhìn Minh Phủ kiến trúc đều cảm thấy cái đồ chơi này có thể phân giải một chút. Tốt ở Lục Vô quả quyết mở ra rồi kiến trúc bảo hộ. Chỉ cần các người chơi đưa tay vươn hướng Minh Phủ kiến trúc, liền sẽ được nhắc nhở vật này phẩm không cách nào phân giải. Nếu không Lục Vô hoài nghi những này phong ma người chơi muốn mở ra Husky hình thức, bắt đầu phá nhà rồi, mà lại vì rồi thực tiễn luyện tập. Phòng đấu giá cấp thấp trang bị giá cả đều theo đó tăng trưởng. Trở thành rồi phân giải sư người chơi trong tay thực dụng nhất mà lại giá rẻ vật thí nghiệm. Này bộ phận người chơi đem, vạn vật đều có thể phân giải. Câu này đánh dấu ở, phân giải sư nhập môn sổ tay, trang đầu nói. Phát huy đến rồi phát huy vô cùng tinh tế. Thậm chí có nào đó mấy cái người chơi đều có nghĩ muốn phân giải sự vọng động của mình. Nhìn xem có thể phân giải ra cái gì nguyên tố đến. Học tập luyện kim sư sinh hoạt nghề nghiệp người chơi đồng dạng là như thế. Bọn họ từ phân giải sư người chơi từ bên trong giá thấp mua sắm nguyên tố. Cũng bắt đầu thi rồi luyện vàng thực tiễn thao tác. Quá trình này vô cùng bực bội mà lại khó khăn. từ vừa mới bắt đầu hợp thành một khối phổ thông tảng đá bắt đầu luyện tập. Quá trình kinh lịch vô số lần thất bại, nhưng trở thành công một khắc này, vui sướng trong lòng cùng cảm giác thỏa mãn tự nhiên sinh ra. Cho dù là khắp nơi có thể thấy được hòn đá, theo bọn hắn nghĩ đều là nghệ thuật kết tinh. Học quá trình là khổ, nhưng là các người chơi hoàn toàn có thể khổ bên trong làm vui. Thậm chí chơi ra rồi hoa văn, yêu thích vĩnh viễn là học tập tiến bộ nguồn suối. Cho dù là lại khô khan tri thức, phát hiện rồi trong đó niềm vui thú, liền sẽ có người chơi trầm mê trong đó, bắt đầu tìm tòi. Đây cũng là Lục Vô Nghĩ muốn nhìn thấy, bởi vì tìm tòi không biết, vĩnh viễn là sinh hoạt nghề nghiệp đến tiếp sau khai phá cùng ứng dụng tốt nhất trưởng thành phương. Thức, những này cố hữu tri thức có thể làm cho các người chơi trở thành lĩnh vực này đại sư. Nhưng là mình khai phá đi ra mới chi nhánh trưởng thành lộ tuyến, lại có thể tạo ra ra cuộc sống mới nghề nghiệp. Lục Vô liền là lấy loại tâm tính này ở bồi dưỡng người chơi, làm thành phía sau màn đại lão. Hắn là người dẫn đường, mà cũng không một cái kẻ độc tài. Cùng các người chơi cùng một chỗ trưởng thành, làm bạn 3 năm, Lục Vô chứng kiến bọn họ từ vừa mới bắt đầu cầm lấy đồ trắng Bắc Kỳ đại địa bốn phía tán loạn, đến hiện tại có thể một mình gánh vác một phương, trở thành Bắc Kỳ vực lớn thống trị thế lực, thời gian kết giao rất nhiều thế lực, cũng hủy diệt rất nhiều thế lực quá trình, cho bọn hắn đầy đủ tự do. Các người chơi cũng thủy chung đều không có để hắn thất vọng qua. Từng bước một, Lục Vô đang mong đợi bọn họ quật khởi kia một ngày, càng đang mong đợi bọn họ chính thức trở thành thiên tai. Quét ngang thiên giới một khắc này, gió chiều hiu hiu, Minh phủ đèn đường mờ mờ dưới, nhíu chặt lông mày, lật đọc sách vở xa xa âm thanh, ngẫu nhiên nghiên cứu thảo luận âm thanh, học tập bầu không khí phá lệ nặng nề. P.S. Gặp ta mà là TSG Lục Vô, ta để cho TSG hắc xa thành NPC. Lúc đó thì người chơi mới ác mộng sinh ra mũ, mũ thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.